Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 191 thổ lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Lệ lão thái thái thích nhất là những bộ phim truyền hình, đặc biệt là những bộ phim bà thích thì độ nhiệt tình của bà rất sâu. Bộ phim gần nhất mà bà xem là bộ phim do Mộc Phong đóng chính. Từ khi nhìn thấy Mộc Phong, bà không ngừng say mê hắn. Đây là một lão nhân mang tâm hồn một thiếu nữ trẻ tuổi mà thời gian không thể xóa nhòa. Có thể thấy được bà được mọi người nuông chiều cả đời. Bộ phim bắt đầu chiếu, Lệ Đình Tuyệt và Lệ lão thái thái cùng mau chóng vào phòng rạp chiếu, hắn dẫn lão thái thái đến chỗ Mạc Thanh Yên và cả hai ngồi bên cạnh cô. Mạc Thanh Yên và Mộc Phong đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một người đầu hói đứng bên cạnh liền ngước mặt lên nhìn. Với cặp mắt âm hiểm kia khiến cô sốc mà không thể không nhịn được cười. Hóa ra anh ấy thực sự lựa chọn trở thành một nhà sư, ha ha ha. Lệ lão thái thái nhìn thấy Mạc Thanh Yên, vui mừng vẫy tay chào cô. Tiểu Yên, con cũng đến xem phim sao? Khó trách vì sao người cháu này lại muốn dẫn bà đi xem phim. Hóa ra nguyên nhân là do con nha đầu kia. Lão thái thái đã hiểu rõ tất cả. Lệ Đình Tuyệt lạnh lùng nói. Vị tiểu thư, cô có thể đổi chỗ cho bà của tôi được không? Bà ấy thực sự thích Mộc tiên sinh. Mạc Thanh Yên và Mộc Phong nhìn nhau không nghĩ đến loại sự tình này. Lão thái thái này thực sự rất thích Mộc Phong, không muốn làm mọi người làm mất sự vui vẻ. Vì thế nàng gật đầu. Bà nội, người ngồi đi. Nàng ôm bỏng Ngô đứng lên rồi nói Mộc Phong, lát nữa gặp ở cửa. Mộc Phong gật đầu, thực ra lát nữa hắn định sẽ thổ lộ tình cảm, nên dù hiện tại hắn không ngồi bên cạnh nàng, điều đó không quan trọng, chỉ cần nàng sẽ đồng ý làm bạn gái hắn là được. Mạc Thanh Yên quay người bước đi, lướt qua những người đàn ông cao lớn. Đi đến hàng ghế cuối cùng, nơi không có ai ngồi, nàng quyết định ngồi xuống. Khi nàng vừa mới ngồi xuống thì có người đi đến. Tiểu thư, đây là chỗ ngồi của ta. Nàng chỉ có thể đứng tại chỗ vừa nãy, nàng không hỏi bà nội ngồi ở đâu. Lệ Đình Tuyệt nhìn nàng đang ngẩng người đứng, hắn biết nàng cố ý không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn tìm được vị trí của mình ngồi xuống mà vị trí kế bên vẫn đang trống không. Bộ phim bắt đầu, Mạc Thanh Yên không thể nào cứ đứng yên một chỗ mãi như vậy, chỉ có thể đi đến ngồi cạnh hắn ta. Sau đó bắt đầu tập trung xem phim, mà ánh mắt của Lệ Đình Tuyệt không hướng đến bộ phim mà hướng tới nữ nhân xinh đẹp bên cạnh với chiếc mũi nhỏ nhắn. Miệng nàng chuyển động không ngừng, nàng vừa ăn vừa xem, cảm giác rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng rất to. Bộ phim kết thúc, Mạc Thanh Yên khóc nhìn nam diễn viên Lệ Hạo Thần vì cứu nữ chính mà bị con dao đâm trúng tim. Hình ảnh hai người họ chia tay, nàng khóc vì nó thật sự rất thương tâm và cảm động. Lệ Đình Tuyệt nhíu mày, lấy ra chiếc khăn tay để nàng lau đi nước mắt. Mạc Thanh Yên đột nhiên quay đầu lại hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Nàng không muốn mình và hắn có mối quan hệ, nên không muốn hắn xen vào chuyện của nàng. Không thấy ta lấy khăn ra sao? Ta đang giúp nàng lau nước mắt. Người nào đó mang vẻ mặt nghiêm túc trên tay còn đang giơ tay giúp nàng lau đi nước mắt. Mạc Thanh Yên giật lấy chiếc khăn. Ngươi quản ta, chẳng lẽ ta không có quyền khóc? Lệ Đình Tuyệt quẹt mắt giống như khóc, chỉ vào đầu mình. Ta làm như vậy, ngươi còn chưa hết giận ta sao? Mạc Thanh Yên nín khóc và bật cười. Ngươi xứng đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Tuyệt nhìn khuôn miệng xinh xắn của nàng tươi cười, đôi mắt sâu thăm thẳm, hắn thích nhìn thấy nàng cười như vậy và luôn muốn nàng cười. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh sáng trong rạp bật lên. Mộc Phong cầm tờ giấy đơn giản, trên màn hình xuất hiện một chú mèo trắng còn có hai cậu bé với khuôn mặt ngây thơ đang cười. Vẻ mặt Mạc Thanh Yên dần thay đổi, cụ cười càng sâu hơn. Ánh mắt của Mộc Phong vẫn hướng về phía bên này. Lệ Đình Tuyệt cảm thấy có gì đó không ổn liền lạnh mặt. Tiểu Yên, 20 năm trước chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó anh thật sự muốn kết hôn với em. 20 năm sau, ngay tại đây chúng ta đã gặp lại nhau. Lời thề năm đó vẫn sẽ được tính, Tiểu Yên, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh thích em. Mọi người nghĩ nên ngược nhị Lệ thiếu, để cho hắn hiểu thế nào là theo đuổi một cô gái thật sự. Cách chương.